Nghiêm Tịnh Thanh Thủy Đảnh Lễ Đức Tam Bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Phật bảo. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp bảo. Con xin thành kính nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tăng bảo. Với phước báo đảnh lễ ân đức Tăng bảo, kính chia đến tất cả chư thiên, tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và chúc tất cả chúng sanh, mong cho quý vị luôn được sự an lạc, thấm nhuần trong diệu pháp của Đức Phật, võ hầu sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Buddhaya. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục nói về phần khái niệm, phần 3 của khái niệm. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật, chúng ta rất rõ pháp nào là pháp chân đế, pháp nào là pháp tục đế, pháp nào là khái niệm, để cho chúng ta nắm rõ được, để chúng ta biết được cái xin chào sư ạ. Cái pháp chân đế thì để chúng ta hiểu về các pháp chân đế, để thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã, để chứng đắc được Niết Bàn. Còn cái pháp tục đế để cho chúng ta sử dụng làm sao mà không bị những cái khái niệm này nó chi phối, nó sanh ra những cái vô minh chấp ngã rằng có tôi, có ta, vân vân. Cũng chỉ vì chúng ta không biết về thực tại và không hiểu về khái niệm, do đó mà chúng ta lẫn lộn giữa khái niệm và thực tại. Và chúng ta dường như suốt cả ngày chúng ta chỉ sống với khái niệm, với con người này, với đồ vật kia, do đó mà chúng ta chìm đắm ở trong những cái tưởng, những cái tà kiến nó ẩn tàng ở sau những cái khái niệm đó. Và rồi từ đó tham sân si, và chúng lại tiếp tục có những cái nguồn thức ăn để mà chúng làm duyên cho sanh tử luân hồi, làm duyên cho sanh tử luân hồi. Quý vị có thích sanh tử luân hồi không? Nếu mà quý vị thích sanh tử luân hồi thì quý vị, giáo pháp của Đức Phật không mời gọi quý vị. Giáo pháp này chỉ dành cho những cái nghiệp nào, cái tâm nào mà hướng ra khỏi luân hồi mà thôi. Những cái người mà không thấy cái sự hoảng hốt, không thấy cái sự khổ đau của luân hồi, không thấy được toàn thể thế gian đang bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, những cái núi xương hàng ngày, hàng ngày thì có hàng trăm ngàn, hàng triệu chúng sanh bỏ mạng, rồi lại đi tái sanh ở nơi này, nơi kia, rồi lại ngày này qua ngày khác tiếp tục, ngày nào thì cũng có vô lượng chúng sanh bỏ thân mạng và đi tái sanh chỗ này chỗ khác. Nhưng mà dường như thì chúng ta không có thấy cái điều đó, chúng ta không có để ý tới cái điều đó, và chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta sẽ sống hoài, sống mãi. Nhưng mà quả thật chúng ta phải sống hoài, nhưng mà không sống với cái sự thường hằng, với cha với mẹ thường hằng được, mà chúng ta sống theo cái kiểu mà chúng ta phải chia ly, sống theo kiểu chia ly thất tận tận. Bất cứ cái gì ngày nào chúng ta còn mong mỏi đời sống thì chúng ta luôn luôn sống trong cái đời sống chia ly khổ đau, chia ly về vợ, chia ly về chồng, chia ly cha mẹ, chia ly của cả, chia ly con cái, và chia ly cả cái thân này. Và tiếp tục chúng ta lại phải mang những cái thân khác, và thế giới khác, cha mẹ khác, gia đình khác, con cái khác. Và ngày nào chúng ta còn ước muốn cái cuộc sống thì cuộc sống nó là luôn luôn là chia ly, là đau khổ, là nước mắt, là khóc than, là như vậy. Và nó rất là đau khổ là sao vậy? Là đời này giữa cha mẹ và con cái có cái tình thân với nhau, nhưng mà đời sau á, nghiệp duyên do vô minh và tham ái, có đôi khi lại là kẻ thù của nhau, lại là giết nhau. Kiếp trước thì là cha mẹ, là con cái của nhau, nhưng mà kiếp sau thì lại là kẻ thù của nhau, lại sanh ra ở một cái nơi nào đó, một cái xóm làng nào đó, rồi chúng ta ganh tị tức tối với đất đai, nhà cửa hay là vợ chồng con cái. Chúng ta vì tham ái và vô minh lại chém giết nhau. Nhưng mà lúc đó thì trên cái phương diện là hình tướng đó thì nó không còn gọi là cha mẹ của chúng ta nữa. Đức cha mẹ chỉ là ở kiếp trước, nhưng mà kiếp này thì nó lại do nghiệp duyên đó thì lại là những cái kẻ thù của nhau. Do vậy mà chúng ta thấy cái câu chuyện, rất nhiều câu chuyện mà ở trong kinh Đức Phật dạy, có những cái vị A-la-hán đó, ngài đi bát khất thực đó, thì ngài nhìn thấy một cái người mẹ đang ấm một đứa con mà đang cho đứa con bú, và cô ta đang nấu một cái nồi canh, và ở trong đó thì cái nồi canh với cái khúc xương của con heo, và cô ta cầm cái cây, con chó thì nó cứ quanh quẩn ở cô ta, và cô ta khi cô ta cầm miếng xương cô ta ăn thì con chó nó vô nó giành giật, thì cô ta lấy cái cây cô ta đánh nó đập nó, thì ngài mới cười. Thì có vị hỏi tại sao mà ngài lại cười, thì ngài mới biết được tiền kiếp của những cái con người đó. Thì ngài mới thấy là cái đứa trẻ mà cô ta đang cho bú đó thì nó là kẻ thù của cô ta trong kiếp trước, bây giờ nó sanh vào nó làm con của cô ta. Cô ta đang ấm cái đứa con mà thực tế là cái kẻ thù kiếp trước nó đang bú sữa của cô ta. Rồi thì cái con heo mà được cô ta giết á, ngày hôm qua đó, thì chính cái kiếp mới đó thì chính là cha của cái cô ta. Còn mẹ của cô ta mới chết thì đang tái sanh và làm con chó ở trong nhà của cô đó. Thì chúng ta mới thấy được rằng là sự tái sanh do vô minh và tham ái nó quá là khủng khiếp. Như vậy trên cái phương diện mà tục đế thì chúng ta gọi là cha là mẹ, nhưng trên phương diện của tái sanh, của nghiệp quả, của các pháp, chỉ là các quẩn xứ giới đế mà thôi, chỉ là quả luân, phiền não luân và nghiệp luân mà thôi. Cha mẹ của chúng ta đôi khi kiếp này cũng chính là kẻ thù của chúng ta. Ví dụ cha mẹ của chúng ta đánh đập chúng ta, giết chết chúng ta, giết chết chúng ta cũng như thường. Và cha mẹ của chúng ta sanh ra 4 năm anh em, mà cha mẹ của chúng ta không có chia tài sản cho ta, chỉ chia tài sản cho các anh các em thôi, không đoái hoài gì chúng ta, thì chúng ta cũng coi những người đó cũng như kẻ thù của chúng ta mà thôi. Và cũng có rất nhiều, thì chúng ta mới thấy được rằng là hình tướng thì là cha mẹ vợ chồng tên gọi vậy thôi, chứ còn tất cả đều là quả luân, phiền não luân và nghiệp luân, không có chúng sanh nào cả. Và chính vì vậy mà hôm nay chúng ta tiếp tục học về khái niệm phần 3. Chúng ta biết là cái tâm tham căn thì nó không không hợp với tà kiến, Dithigatha, Vipajutta, thì nó sinh khởi với cái đời sống hàng ngày, thì nó không chỉ dính mắc vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, đối tượng xúc chạm và các khái niệm, mà chúng còn dính mắc vào tà định nữa, vào tà định. Cái tâm tham hợp với tà kiến chứ, cái tâm tham không hợp với tà kiến này. Thì vào và ta định Miccha Samadhi nữa. Ví dụ như chúng ta thấy một người tập luyện các cái trường phái yoga, hay là bây giờ thì chúng ta biết pháp luân công chẳng hạn, thì bằng cái việc tập trung vào những cái hơi thở và để cải thiện sức khỏe của mình, thì đó cũng là một loại định đó, đó cũng là một loại định samadhi. Và ở những cái khoảnh khắc tâm mà nó không phải là thiện thì sẽ có cái tâm tham căn, và nó hợp với tà định là miccha samadhi, có thể có sự dính mắc vào định để chúng làm tăng trưởng, để làm tăng cường cái sức khỏe của mình chẳng hạn. Hay là ai đó có thể có tà kiến rằng trước hết mình cần phải thực hành định để có thể sau đó suy xét về danh và sắc và có cái hiểu đúng đắn về chúng nhanh hơn, và rằng đó là cách để tỏ ngộ tứ thánh đế, thì đó cũng là một loại tà kiến, và tà kiến nó rất là nguy hiểm quý vị. Và chúng ta biết được rằng á, thiền quán nó chẳng có liên quan gì tới thiền định cả thưa quý vị. Thiền quán nó hoàn toàn nó khác với thiền định. Vì sao vậy? Thiền định nó là đề mục chế định, và thiền quán thì nó chỉ lấy thực tại danh và sắc chân đế của nó, và nó chẳng liên quan gì tới cái tà định cả. Nhưng mà chúng sanh á, thì không có hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật dạy, luôn luôn là cứ cho mình có cái phương pháp này phương pháp kia, rồi phải định này phải định nọ, rồi mới tu tập được thiền quán này kia. Nhưng mà thiền quán thì bản chất của thiền quán là lấy về thực tại danh và sắc chân đế, và hiểu được tam tướng vô thường, sanh và diệt, nó không có liên quan gì tới tới cái đề mục của thiền định cả. Nhưng mà đa phần nhiều người giảng dạy diệu pháp á, thì luôn luôn là lấy cái này để mà giảng giải cho những người Phật tử hay hội chúng của mình. Nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Mà không biết người đó có đắc định hay không nữa, nó cũng còn tùy thuộc. Như vậy là con đường bát chánh của Đức Phật nó rất là khác biệt với tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi vị thầy ở trên thế gian này. Vì giáo pháp của Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta pháp là vô ngã và do duyên sanh, do đó mà, và chỉ có thực tại mới là cái nơi mà để cho tứ niệm xứ phát triển và thánh đạo mới sanh khởi được. Như vậy thì cái thái độ chân chánh của chúng ta phải hết sức là có cái thái độ chân chánh đúng mức, thì chúng ta mới phát triển được hiểu biết các pháp đến đi như thế nào, sanh khởi và diệt như thế nào. Chỉ hay biết và hiểu chúng từng chút một, và chúng sanh lên, chúng diệt đi, chúng đã vô ngã rồi, chúng không còn quay trở lại nữa. Cái tâm nó không còn quay trở lại đó, pháp nó không còn quay trở lại nữa. Mặc dầu nó vẫn có những cái pháp giống như vậy quay lại, nhưng mà nó không phải là pháp trước, thưa quý vị. Đó là chúng ta cần phải nhớ như vậy. Như vậy thì một người mà nếu hiểu sai như vậy thì người ấy không thể biết được cái đặc tính của chánh niệm Sammasati là như thế nào, và người ấy sẽ không biết rằng Sati chánh niệm là một pháp mà vô ngã như bao nhiêu pháp khác, và rằng họ cho rằng thực hành tà định trước thì có thể giúp cho trí tuệ ban nha, hay là biết được đặc tính của danh và sắc, thì điều đó là không đúng đắn, không thể đúng đắn được thưa quý vị. Bởi vì dầu của chúng ta có tu giới thì cũng phải là tuệ, chúng ta trong sạch được giới cũng phải nhờ tuệ, và định của chúng ta có phát triển được hay không cũng phải là tuệ. Cái Yoniso Manasikara nó hướng tâm chân chánh đến cái đề mục an chỉ tịnh đó, chứ không phải là cái định. Chúng ta biết cái định nó nói là gì vậy? Tâm sở định là ekakata, nó không phải là tâm sở hợp chí, và nó có ở trong tất cả 121 tâm. Do vậy định nó nằm ở cái tâm sở hữu biến hành trong tất cả tâm, do đó mà nó không liên quan gì đến vấn đề thiền quán cả. Thưa quý vị, tất cả giới định tuệ, mặc dầu chúng ta nói ba phần, nhưng mà giới mà không có tuệ thì giới cũng không thể trong sạch và thanh tịnh được. Mà định mà không có tuệ thì cũng không thể lão mà có an chỉ tịnh được. Đều là do tuệ. Do vậy mà Đức Phật trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật nói chánh kiến đi đâu là như vậy. Chánh kiến đi đâu như vậy. Như vậy thì để có trợ, để mà chánh niệm có thể trở thành Sammasati thì là một trong Bát Chánh Đạo, thì nó phải sinh kèm với chánh kiến. Nhớ vậy, nó phải sinh kèm với chánh kiến Sammabuddhi, hiểu được đặc tính của thực tại đang xuất hiện. Đó là những đối tượng mà chánh niệm cần phải suy xét theo cách đúng đắn, cần có sự hay biết về chúng để cái hiểu có thể trở lên ngày càng tinh tế hơn và thấu triệt hơn. Thưa quý vị, hiểu biết đúng về danh và sắc nó được tích lũy dưới dạng hành quẩn sân khá khanh thá đó. Và hành quẩn đó, hiểu biết đó chính là gì? Sở hữu trí tuệ chính là hành quẩn. À, 50 hành quẩn thì trừ ra tưởng quẩn và thọ quẩn, thì hiểu biết đúng đắn danh và sắc nó được tích lũy dưới dạng hành quẩn, tức là sở hữu trí tuệ, nó phối hợp với các cái tâm thiện cùng với những cái sở hữu tợ tha của nó. Và nhờ vậy nó mới có sự tích lũy nhân duyên cho sự sinh khởi chánh niệm trực tiếp về các thực tại nó đang xuất hiện. Và khi có cái thấy thì chúng ta cần phải biết cái đối tượng đó là khái niệm hay là thực tại chân đế. Là khi có cái thấy ấy, chúng ta phải biết được khái niệm hay thực tại chân đế. Lúc đó chúng ta phân biệt cái thực tại chân đế là gì. Lúc mà chúng ta thấy cái thấy đó, chúng ta chỉ thấy đối tượng mà cái tâm đang thấy, cái tâm thấy đó. Và cái tâm thấy thì nó không có hình, có dáng gì cả, và đối tượng nó chỉ là một cái màu, nó xanh, nó diệt, thì chúng ta biết đối tượng đó là đối tượng chân đế. Còn khi mà chúng ta thấy ai đó hay con người nào đó hay đồ vật nào đó thì lúc đó nó trở thành khái niệm. Chúng ta cần phải nhớ. Và nhờ vậy thì chính có cái sự tích lũy nhân duyên này cho cái sự sanh khởi chánh niệm trực tiếp về các cái đối tượng thực tại đang xuất hiện. Khi có cái thấy thì ta cần phải biết được đối tượng đó là khái niệm hay là thực tại chân đế. Tương tự như vậy thì với cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Ví dụ chúng ta, cái nếm mà chúng ta nói là cái vị đó là vị nho, không phải. Nếm nó chỉ có một cái tâm thiệt thức nó nếm cái vị đó. Và cái vị đó, cái bản chất của cái vị đó là sắc y đại sinh, chứ nó không phải là vị nho, vị xoài. Vị nho, vị xoài nó đã qua khái niệm rồi. Thì chúng ta phải phân biệt được đâu là khái niệm và đâu là chân đế của nó. Và chúng ta kinh nghiệm cái đối tượng xúc chạm và kinh nghiệm cái đối tượng đó qua ý vô. Hoặc là khi chúng ta xem tivi, chúng ta xem bóng đá, hay là chúng ta xem đấu quyền Anh, thì hay là chúng ta đọc báo, hay là chúng ta xem tranh ảnh vân vân, thì chúng ta cần phải biết là khi nào đối tượng là một khái niệm và khi nào là một thực tại chân đế. Khi nào là một thực tại chân đế. Chúng ta xem tivi mà chúng ta thấy có con người nào đó ở trên tivi thì đó là một cái khái niệm rồi. Không có con người nào ở trên cái truyền hình đó cả. Không có ai chơi tennis ở trên cái truyền hình đó hết. Và đối tượng của thị giác thì nó chỉ là một cái màu nó xuất hiện rồi nó biến mất mà thôi. Chứ nó không có con người nào ở trên truyền hình mà nó biến mất cả. Thì chúng ta cần phải biết khi nào là thực tại chân đế. Và nếu chúng ta không biết cái điều này á, thì chúng ta không thể suy nghĩ. Thì chúng ta, nếu chúng ta không biết cái điều này thì chúng ta luôn luôn có những cái suy nghĩ sai lầm rằng chỉ có câu chuyện trên TV là khái niệm, Tuy nhiên chúng ta thấy trên thực tế có những khái niệm khi chúng ta xem TV và kể cả khi chúng ta không xem TV, ngay cả tên của chúng ta thì đều là các khái niệm na má manh nhất tí. Như vậy ai chửi ai mắng chúng ta và chúng ta sân lên thì điều đó chúng ta đã hiểu sai. Thì chúng ta đã bắt qua khái niệm nè. Cái này tên là tôi, bà đó bà chửi cái đó. Như vậy rồi. Và chúng ta thấy để ý, có đôi khi á, cái người trùng tên với chúng ta đi ngang qua, rồi cái người đó, một cái người khác có cái ác cảm đối với người kia, người ta chửi cái tên của người kia giống cái tên của chúng ta, à, thì chúng ta cũng sân lên, chúng ta cũng bực bội lên. Thì chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta hỏi lại thì lúc chúng ta bực bội chúng ta nói người ta, thì chúng ta hỏi lại thì người ta nói là tôi chửi cái ông này chứ đâu có chửi ông đâu. Thì chúng ta lúc đó thì chúng ta đã biết là mình sai rồi. Thì quý vị thấy được rằng là khi chúng ta phải hiểu được khái niệm và chân đế là gì, chân đế là gì. Còn khi chúng ta hiểu âm thanh đó thì không có chửi ai cả. Cái âm thanh nó được phát ra bởi duyên của nó, nó không có chửi ai, không có chửi ai cả. Âm thanh chỉ là âm thanh, và âm thanh nó không có tên tuổi gì cả. Thưa quý vị, âm thanh nó không có tên tuổi gì cả. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết ngay cả tên của chúng ta thì cũng đều là khái niệm na má manh nhất tí. Tên là một cái ngôn từ của ngôn ngữ để chế định, mà thực chất là chỉ đến các tâm chiết tá, tâm sở chế tích chiết cá, hay là sắc rung phá sinh khởi cùng nhau. Và do vậy chúng ta mới biết rằng đó là người này hay người kia, mà cũng dựa trên gì? Dựa trên các cái thực tại. Dựa trên các cái thực tại mà có cái sự tác ý này. Nhưng mà chúng ta không thể nào không sử dụng tác ý, không thể nào không thể dùng không dùng sử dụng khái niệm. Nhưng mà giữa khái niệm và thực tại thì chúng ta cần phải phân định rất là rõ ràng, thì chúng ta mới phát triển được trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tà định, miccha, samadhi thì có thể là đối tượng của tâm tham căn, và nó không hợp với tà kiến, và có đôi khi nó hợp với tà kiến. Đúng rồi, tà kiến. Như vậy thì chúng ta biết tà định đó thì có đôi khi nó hợp với tâm tham căn, nó không hợp với tà kiến. Và có cái tà định thì nó hợp với tà kiến. Nó không hợp với tà kiến ở đây, nó chỉ tại sao nó là tà định? Bởi vì nó là bất thiện, nó là xấu ác. Nó cũng thuộc về phần gọi là tà, nhưng mà không phải là tà kiến. Tà kiến thì nó chấp sai. Nó chấp sai. Như vậy nó không hợp với tà kiến và nó hợp với tà kiến. Khi mà nó hợp với tà kiến thì chúng ta mới tin rằng đó là loại định có thể đưa đến sự chứng ngộ tứ thánh đế. Tức là nó hợp với tà kiến là chúng ta nghĩ rằng tu tập những cái định này thì nó mới đưa đến cái sự giác ngộ, những cái sơ thiền nhị thiền này đưa đến sự giác ngộ, đó là một loại tà kiến thưa quý vị. Và tà định thì nó tràn ngập khắp cái thế giới này. Khi mọi người thực hành loại định nó sinh kèm với tâm không phải là tâm thiện, kusala citta, hợp chí, thì đó được gọi là tà định, miccha samadhi. Khi mà mọi người tin rằng đó là cách nhanh hơn để có được chánh niệm về các đặc tính của danh và sắc, thì đó là hiểu biết sai lầm. Nếu mà trước tiên có cái hiểu về sự mà khác biệt giữa đặc tính của danh và sắc, thì chánh niệm sammasati của bát chánh đạo có thể được phát triển, thì tà định nó không thể làm riêng cho chánh định được, thưa quý vị. Tà định thì nó không thể làm riêng cho chánh định được, không có cách nào nó làm riêng cho chánh định được. Chúng ta thấy pháp, tại sao chúng ta hiểu, chúng ta cần phải học pháp thì nó mới giác ngộ được. Vì chúng ta học hiểu pháp rồi chúng ta mới thấy rõ được rằng là không có một thực tại nào mà nó thay đổi được các cái đặc tính của nó từ cái này qua cái khác được. Nó bản chất của nó là như như như vậy. Khi mà chúng ta thấy nó như như như vậy rồi thì lúc đó chúng ta chỉ còn phát triển chánh niệm, trí tuệ, hiểu biết chúng và thấy được tam tướng vô thường của chúng, khổ và vô ngã, chúng sanh diệt, biến hoại, đổi thay, chúng đó xả ly và đắc chứng niết bàn mà thôi, thưa quý vị. Khi mà chúng ta hiểu được rằng tham thì muôn đời cái dính mắc của chúng là vậy, không thể thay đổi hơn được, trạng thái của chúng là vậy. Và sân thì muôn đời chúng là nóng lực áp chế và chúng bực bội, khó chịu và tiêu diệt đối tượng. Nó muôn đời, nó sanh lên là cái trạng thái của nó như vậy, không thể thay đổi được. Chúng không có chuyển thành bất cứ một cái pháp gì được hết. Cứng, chúng muôn đời, chúng sanh lên, trạng thái của chúng chỉ là cứng mà thôi. Chúng không có thay đổi, chúng cũng không có chuyển qua cái căn mắt, tai, mũi, thân được, à mũi, lưỡi được. Chúng không đổi qua mềm được. Muôn đời chúng cứng chỉ là cứng, mềm chỉ là mềm. Chúng không phải là đàn ông đàn bà hay không phải là bất cứ thứ gì nữa. Tâm si hoài nghi thì mãi mãi chỉ là si hoài nghi, không thể chuyển đổi thành bất cứ cái gì khác được. Cái sự nghi ngờ ngờ vực đó không thể thay đổi được, thưa quý vị. Người sở hữu trí tuệ, cái đặc tính của nó là tỏ ngộ, sáng suốt, hiểu biết, thấu triệt và xả ly. Chánh niệm là sự ghi nhận về các cái thực tại như đó là, không thể khác hơn, không thể thay đổi từ chánh niệm qua định được. Định là khác, chánh niệm là khác, xúc là khác, thọ là khác. Xúc không phải là thọ, thọ không phải là xúc. Tâm thì không phải là tâm sở, tâm sở thì không phải là tâm. Sắc lam tánh thì không phải là sắc lữ tánh. Sắc ý vật thì không phải là sắc cứng, sắc mềm được, thưa quý vị. Không thể thay đổi được. Chính vì vậy mà thế giới chỉ có nhiêu đó mà thôi. Mãi mãi chỉ có nhiêu đó và nó không có một cái gì thêm nữa. Và các cái nghiệp, mà nghiệp nó tạo như thế nào ở trong vòng luân hồi thì nó cũng chỉ tạo ra thiện và ác. Và những cái cảnh giới tái sanh của chúng để hưởng những cái quả qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và ngủ say hết. Và ở địa ngục cũng vậy thôi. Cũng là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng những cái quả khổ, nó khốc liệt. Nhưng mà cái tính chất quả khổ đó cũng không thay đổi được, thưa quý vị. Do đó nó không là ai cả, nó chỉ là pháp. Và mỗi một thực tại chúng có đặc tính riêng của chúng là như vậy, như như không thay đổi. Do đó mà không có ai có thể thay đổi được cái điều gì cả. Do vậy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái pháp của nó với đề mục của nó như vậy là như vậy, chứ chúng không thể chuyển đổi thành thiền quán được. Đối tượng của thiền quán là đối tượng của thiền quán, đối tượng của thiền định là đối tượng của thiền định, không thể lắp ráp vào đâu được, thưa quý vị. Bởi duyên của chúng là vậy, chỉ có vậy. Và duyên của chúng sanh lên như vậy nên chúng diệt tại đó như vậy, chúng không chuyển đổi thành bất cứ cái gì khác nữa. Do đó mà chúng ta học hiểu, chúng ta cần phải biết rất rõ về pháp thì nó mới niệm ngộ được niết bàn. Và ở đây á, thì có câu hỏi rằng là tôi nghe nói rằng định á, là nhân gần cho Vipassana. Thì A-chan mới hỏi, Bạn muốn nói về loại định nào? Người hỏi, hẳn là chánh định, samma samadhi mới là nhân gần. Thì Acharya mới nói chắc chắn nó phải là chánh định samma sati. Sinh khởi cùng với chánh niệm samma sati và chánh kiến samma ditthi và chánh tư duy samma sankappa và chánh tinh tấn samma vayama. Còn các cái khái niệm hay là pháp chế định là đối tượng của tâm trong đời sống hàng ngày. Tại những khoảnh khắc không có các pháp chân đế Paramattha Dhamma làm đối tượng, thì chúng ta nên tự xét xem mình có các khái niệm làm đối tượng thường xuyên đến mức nào. Hàng ngày chúng ta thấy chúng ta luôn luôn quên về thực tại và luôn luôn nhớ về các khái niệm và các câu chuyện của khái niệm là như vậy. Và có cái thấy và rồi ta lại nghĩ về câu chuyện, về những thứ xuất hiện qua mắt. Có cái nghe và rồi chúng ta lại nghĩ về những thứ xuất hiện qua tai. Cũng tương tự như vậy, đối với các giác quan khác, các tâm sinh khởi trong lộ trình ý môn, chúng kinh nghiệm cái đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị và các đối tượng xúc chạm. Và chúng cứ nghĩ theo nhiều cách khác nhau về những đối tượng này. Cho nên chúng ta không luôn luôn bị đắm chìm trong những khái niệm và các câu chuyện. Mà chúng ta đã đắm chìm vào những câu chuyện và khái niệm thì chúng ta đâu có thấy được thực tại. Mà không thấy được thực tại thì chúng ta đâu có thấy được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Do đó mà chúng ta khổ mà không biết được cái nguyên nhân của khổ đó. Tức là cái chúng ta luôn luôn tham ái mà cái sanh đã sanh diệt rồi. Chúng ta cứ chấp thủ cái sanh và diệt. Nên là do vậy chúng ta khổ mà không biết chúng ta khổ mới là khổ, mới không thoát được khổ. Chúng ta khổ mà không biết được cái khổ nó sanh ra từ đâu, cái nguyên nhân nào nó sanh ra khổ. Nên là chúng ta không có cái con đường để diệt khổ. Chính vì vậy mà nó đau khổ hoài. Như vậy thì chúng ta biết có thể có các loại đối tượng khác nhau nhiều nữa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay không? Có thể có các đối tượng là các pháp chân đế Paramattha Dhamma, hoặc là các khái niệm trong kiếp sống này, các khái niệm trong kiếp sống trước và kiếp sống sau. Chúng ta biết là chúng ta ngủ mơ, có đôi khi những cái khái niệm mà chúng ta mơ, cái tiền kiếp của chúng ta, đôi khi chúng ta mơ chúng ta sống ở những cái cánh rừng, chúng ta sống ở những cái tòa cung điện nguy nga này kia. Chúng ta biết được rằng do chúng ta đã sống ở những cái tiền kiếp xa xôi như vậy, cái tưởng nó còn lưu ở trong những cái dòng nghiệp lực của chúng ta. Do vậy mà kiếp này chúng ta sống ở cái nhà lá, mà tối chúng ta ngủ mơ, chúng ta mơ là chúng ta vẫn sống ở những cái cung điện này kia. Chúng ta biết là đó là những cái tiền nghiệp quá khứ của chúng ta được sanh lên những nơi đó. Hay là chúng ta đang sống ở nhà giàu như vậy, nhưng mà đêm chúng ta nằm mơ, chúng ta lặn xuống biển, hay là chúng ta làm những cái loài cá hay là loài trâu, loài bò này kia, thì chúng ta biết đó là những cái tiền kiếp đó và chúng ta sống ở đó đó. Đó là các cái kiếp sống trước á, các kiếp sống sau, hay bất kể là ta sống ở cõi nào hay thế giới nào thì sẽ không thể có các đối tượng nào khác ngoài sáu loại đối tượng này. Thì chúng ta biết là chỉ muôn ngàn thế giới thì cũng sanh khởi cũng chỉ bởi sáu đối tượng này thôi. Thế giới này chúng sanh có sai lạc, có các căn môn khác nhau đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có sáu đối tượng này mà thôi. Tức là chỉ có cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái nếm, cái được nếm, cái xúc chạm, cái được xúc chạm và cái suy nghĩ về những thứ đó, chấm hết. Như vậy thì chúng ta đã đã luân hồi sanh tử vô lượng kiếp rồi, mà cũng chỉ đã gì? Là thấy, là nghe, là ngửi, là đến, là đụng, là xúc chạm, là cứng mềm. Để từ đó chúng ta tham đắm, đắm nhiễm, ái luyến. Ái luyến với đất, ái luyến với màu, mùi vị, ái luyến với cứng mềm. Cho đó là đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là con, là cái. Rồi ái dục và si mê sanh khởi, đắm chìm ở trong những cái thứ đó. Và kiếp này, đời này thì chúng ta làm con người này, rồi người khác lại làm con chúng ta, rồi người khác lại làm cháu chúng ta, gọi qua gọi lại. Có đôi khi con của chúng ta chính là cái ông hàng xóm, ông mới chết cách đây một vài năm, ông tái sanh vào chúng ta, là chúng ta nhận là con trong kiếp này của chúng ta. Rồi mai mốt chúng ta già, đôi khi chúng ta chết, thì chúng ta đâu, chúng ta lại sanh vào đứa con dâu hay đứa con gái của chúng ta. Nghiệp mà. Trên cái phương diện tục đế thì chúng ta nói đây là con tôi, tài sản tôi này kia. Chứ trên cái phương diện mà nghiệp quả thì chúng ta biết được rằng là tái sanh cứ lộn đi lộn lại, thưa quý vị. Chính vì vậy mà chúng ta thấy bất kể chúng ta sống ở cõi nào hay là thế giới nào thì sẽ không thể có các đối tượng nào khác ngoài ngoài sáu loại đối tượng này cả. Ở các cái cung điện ở cõi trời thì nó cũng chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, không có gì khác hết, cũng chỉ là âm thanh mà thôi, cũng chỉ là đối tượng xúc chạm cứng mềm mà thôi. Cứng mềm thì nó không phải là cung điện, cứng mềm thì nó không phải là kim cương ngọc vàng, cứng mềm chỉ là cứng mềm tính chất của tứ đại là như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta có tham tiền không? Chúng ta có tham bạc, chúng ta có tham vì gì thế giới này không? Không. Xúc chạm, chúng chỉ xúc chạm cứng và mềm, hết rồi. Chúng ta có thể phân vân đằng niệm Đức Phật, có kinh nghiệm các đối tượng là khái niệm hay không? Trước hết chúng ta hãy nói về cuộc sống hàng ngày của những người bình thường. Khi mà tâm của lộ trình nhãn môn đã diệt đi, chúng ta nên nhớ là pháp đó là bản chất tự nhiên, thưa quý vị. Bản chất tự nhiên, không có ai cả là như vậy. Đức Phật cũng chỉ là gì? Đức Phật nói theo nghĩa gốc giáo cũng chỉ là gì? Là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là suy nghĩ, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Pháp vô vi là niết bàn, hết rồi. Các ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, quý vị cũng chỉ là gì? Tôi và quý vị cũng chỉ là gì? Là cứng, là mềm, là xúc, là chạm, là màu, là mùi, là vị, là tham, là sân, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là tật, là lận, là hối. Là sanh diệt, là vô thường, hết. Còn tục đế thì nó khái niệm, thì nó muôn vàng ngôn ngữ. Chính vì vậy, trước hết chúng ta hãy nói về cuộc sống hàng ngày của những người bình thường. Khi tâm của chúng ta hay của lộ trình nhãn môn đã diệt đi thì có các chập tâm hộ kiếp giữa chúng, và rồi có một loại lộ trình qua ý môn, và có đối tượng là thực tại chân đế, cũng giống như các cái tâm thuộc lộ trình nhãn môn vừa diệt đi, chúng vẫn bắt cái cảnh đó. Sau khi các cái tâm hộ kiếp này ở giữa hai cái lộ trình nó diệt đi thì các cái tâm của lộ trình ý môn suy nghĩ về những cái hình khối của cái mới xuất hiện cái xuất hiện qua mắt là một loại sắc, là đối tượng thị giác sinh khởi cùng với tứ đại, bao gồm đất, nước, lửa, gió. Chúng ta biết được tại sao nó này phải sanh khởi cùng với tứ đại, bởi vì không có tứ đại thì màu nó không có xuất hiện được. Như vậy thì chúng ta biết được nó có một cái nhóm mà tám sắc nó bất ly, nó không thể rời nhau được. Tức là bất cứ chúng ta, dầu chúng ta cầm một hộp cát thì nó vẫn có tám cái loại sắc này, tức là cứng, mềm, nóng, lạnh, hay là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Dưỡng chất, dầu là hạt vi trần cực nhỏ thì nó vẫn có tám cái loại sắc bất ly này, nó sanh khởi, nó không thể rời nhau được. Nhưng mà tám cái sắc bất ly này nó không thể hiện khởi cùng một lúc qua các căn của chúng được, qua một căn của chúng được, mà chúng chỉ khởi một sắc qua một căn. Ví dụ như là cái màu thì chúng in dấu lên nhãn căn để nhãn thức biết được, cái vị thì chúng in dấu vào lưỡi để cho thiệt thức biết được, cái âm thanh cái mùi thì chúng in dấu nơi tỷ căn để cho tỷ thức biết được, và cái cứng mềm nóng lạnh thì chúng phải in dấu vào nơi thân căn để cho thân thức biết được, và từ đó những cái suy nghĩ mới hiểu về chúng được rằng cái trái xoài này là nó chỉ là những cái nhóm sắc bất ly, tức là tám cái sắc bất ly xuyên qua các căn đó mà cái trí tuệ nó chánh niệm cùng với trí tuệ nó ghi nhận được thì nó kết hợp và nó biết được, hiểu được là cái nhóm sắc bất ly nó không thể tách rời nhau là như vậy đó, thưa quý vị. Cũng vậy, quý vị thấy chúng ta cầm cả quả xoài, hay là chúng ta lấy cái đũa, hay là lấy cái tâm mà chúng ta chỉ cần châm vào cái trái xoài đó thôi, chúng ta để lên lưỡi thì chúng ta vẫn biết cái vị của chúng, vẫn biết cái vị của chúng. Như vậy thì chúng ta thấy vị thì nó không có phải không có màu, không phải là màu để in dấu lên nhãn căn là như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là sao? Chúng ta không thể chia tách màu khỏi tứ đại được. Ở đâu có tứ đại thì cũng có các sắc là màu, mùi, vị và dưỡng chất cùng sinh khởi với chúng là như vậy. Như vậy thì hàng ngày chúng ta luôn luôn gì? Chúng ta luôn luôn chỉ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm tám sắc bất ly mà thôi, làm gì có đàn ông, đàn bà, đàn gà, đàn heo, đàn vịt gì đâu. Thật là khổ đau phải không? Chúng sanh không biết giáo pháp, trầm luân sanh tử vô lượng vô biên, tưởng rằng có mình, có tôi, có ta, có cái gì ở trong đó. Nhưng mà chúng ta thử tách khỏi các cái thân của chúng ta xem có phải là chúng chỉ là những tứ đại, chúng hoàn toàn không biết gì cả. Tóc của chúng ta cắt nó không biết đau, nếu mà thân của chúng ta mà cái chân của chúng ta mà nghiệp nó chi phối, nó bị liệt, thì dầu người ta có cầm cưa, người ta có chặt cái chân của chúng ta cũng như chặt cái cây thôi, chúng ta đâu có biết đau đớn gì đâu. Như vậy thì chúng ta biết là sắc nó hoàn toàn nó không có cảm nghiệm được bất cứ một cái gì cả. Còn đau đớn chính là tâm, là thọ chứ không phải là sắc rồi. Nhưng vì nó lương vào sắc, mà cái sắc đó chúng ta biết, chúng ta cầm dao, chúng ta chặt trái xoài thì nó không đau. Nhưng mà vì sao nó không đau? Vì cái sắc đó nó không có nghiệp, không có sắc nghiệp sinh, nó không có sắc mạng quyền để cho tâm nó lương vào đó, nên là nó không biết đau. Còn thân thể chúng sanh vì nó có sắc nghiệp, nó lương vào, mà tâm nó lương vào đó được. Chính vì vậy mà biết đau. Và cái thọ đau đó thì nó chỉ thuộc về thân thức, chứ còn chúng ta có lấy cái cây này kia chúng ta đánh vào con mắt hay đánh vào tai thì chúng ta tưởng rằng cái đó là đau, thuộc về cái thấy cái nghe, không phải thưa quý vị. Cái thấy cái nghe, dầu chúng ta có chọt cái tai của chúng ta thì cái thấy cái nghe nó cũng không biết đâu. Và cái tai đó chính là lúc đó là chính là cái tâm, cái gì, cái thân thức, chứ không phải là tai đâu thưa quý vị. Vì cái căn thân nó làm phủ kín tất cả, nó chỉ có những cái khoảnh khắc rất là nhỏ của những cái thần kinh ở các căn khác mà nó sanh khởi bởi những cái sắc y sinh đó, sinh xong rồi nó diệt, còn đâu lại là toàn là sắc thần kinh, thân nó bao phủ hết, bao phủ hết là như vậy đó thưa quý vị. Chính vì vậy mà hàng ngày thì chúng ta luôn luôn tiếp xúc với nó mà chúng ta không hiểu nó, nên chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một con người, nó là một ai đó, là nó là tôi, là ta, nhưng không, nó chỉ là sắc vô chi mà thôi. Và chúng ta không thể chia tách được màu khỏi tứ đại, khỏi cái tứ đại này được. Ở đâu có tứ đại thì cũng có sắc là màu, mùi vị và dưỡng chất cùng sinh khởi với chúng. Mùi vị và dưỡng chất, chính vì vậy mà chúng ta biết đâu thịt của chúng ta chết á vẫn ăn được như thường, vẫn ăn được như thường. Các cái thú, những con thú khác, con chó khác nó vẫn ăn. Chúng ta chết ở trong rừng, những con thú khác á nó vẫn đến, nó ăn thịt như thường. Vì sao vậy? Vì nó là thức ăn, là dưỡng chất. Màu, mùi vị và dưỡng chất này vậy, nó cùng sanh khởi với chúng. Chúng ta chết mà quăng ở biển hay ở hồ ao thì cá nó đói nó cũng dễ như thường rồi. Nó chẳng sợ chúng ta là gì đâu. Nhưng mà con người á, cha mẹ mình chết thì đôi khi chúng ta rất là sợ, phải không ạ? Chúng ta sợ ma, sợ quỷ, sợ ghê lắm. Nhưng mà biết sao, chúng ta chết chúng ta quăng xuống cho đàn cá ở ao, đàn cá nó vui thích, nó ăn khỏe ra, nó chẳng sợ ma sợ quỷ gì hết. Nó là cái con vật mà nó còn như vậy. Nó còn chúng ta thì sao? Chúng ta vì ảo giác, vì tham sống sợ chết, rồi vì tầm cầu mong ước nên chúng ta rất là đau khổ. Nhưng mà con thú thì nó lại không phát triển được trí tuệ, không phát triển được tuệ giác. Còn chúng ta thì con người thì phát triển được trí tuệ để giải thoát. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu sắc là gì. Tám cái loại sắc này thì chúng không thể tách rời khỏi nhau được. Vì vậy mà chúng ta không thể tách màu khỏi tứ đại. Nên là khi chế nho chúng ta không thể tách màu nho ra. Đấy, tôi chỉ lấy vị nho tôi ăn thôi, tôi không tách cái màu nho đó được, tôi cắn vô. Không. Cái nước nho nó vẫn có màu của nó, thưa quý vị. Hay là chúng ta múc nước lên thì nước nó vẫn có màu, màu nước, thưa quý vị. Màu ở đây không có nghĩa là phải là màu xanh, màu đỏ. Màu nước, nước nó vẫn có màu của nó. Không thể tách màu ra được, thưa quý vị. Ta không thể tách khỏi nhau được. Vì vậy mà chúng ta không thể tách màu khỏi tứ đại. Và sau khi ta thấy màu qua nhãn căn thì chúng ta có thể gì? Có thể có một khái niệm hình thành trên cái cơ sở màu đã được thấy. Và ta có thể có một ý niệm về tổng thể. Rồi từ đó ta có thể biết rằng có cái này hoặc cái kia, người này hay người kia. Cái thấy lúc này làm duyên cho suy nghĩ về khái niệm. Nếu không có màu mà in dấu lên nhãn căn á, thì không có cái thấy. Và không có cái thấy thì làm sao ta có thể nhận ra là con người, là chúng sinh, là những thứ khác nhau, là những thứ khác nhau. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên thực tại, quên thực tại. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rất rõ lời Đức Phật dạy. Đức Phật chắc chắn Ngài cũng phải dùng khái niệm là đối tượng Khi mà Ngài nghe, Ngài cũng biết đây là giọng của Đại Đức Ananda hay của Ngài Xá Lợi Phất. Cái hình ảnh này Ngài cũng biết là ai vân vân. Ngài vẫn sinh hoạt. Khái niệm thì chúng ta biết, khái niệm nó không phải thuộc về thiện hay bất thiện. Khái niệm nó thuộc về vô ký. Mà khái niệm thì chúng ta biết được là nó không phải là cảnh trưởng duyên. Mà khái niệm thì chúng không phải là nhân, không phải là quả, không phải là phiền não. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu được các cái pháp chân đế mà chúng ta hay suy nghĩ về khái niệm, thì cái đó nó làm duyên sanh ra tà kiến. Thưa quý vị, duyên sanh ra tà kiến, duyên sanh ra tà kiến. Là chúng ta luôn luôn nghĩ về có người này người kia, có người thưởng phạt, có thần linh, có thượng đế vân vân. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta bị tà kiến nó sai sử. Như vậy thì Đức Phật chắc chắn cũng có khái niệm là đối tượng. Vị sư đã nói với quý vị rồi, cái tột cùng á là chỉ có những lộ tâm và sắc. Thì có những cái tâm lộ đó là lộ thực tại nguyên sơ, rồi có những cái tâm lộ mà nó chế định ra những cái tên gọi xuyên qua cái thấy nghe ngửi nếm đụng. Đó là bản chất tự nhiên của các pháp. Chúng ta không thể tách rời khái niệm với cuộc sống được, không thể tách rời khái niệm với thực tại được. Và khi nào có thực tại thì cũng có khái niệm. Và khái niệm ở đâu, thực tại cũng ở đó. Nhưng mà có điều rằng chúng ta phải hiểu thực tại là khác và khái niệm là khác. Thực tại thì không phải là đàn ông, đàn bà, không phải con người này, không phải con người kia. Còn khái niệm là chúng ta phải biết là những cái từ ngữ đó để chỉ cho cái đối tượng được thấy là như thế này. Ví dụ tôi thấy mẹ tôi thì tôi gọi, tôi thấy cái màu này thì tôi gọi đây là mẹ tôi. Tôi thấy cái màu này tôi gọi là chồng tôi. Tôi thấy cái màu sắc này gọi là anh em tôi, để phân biệt, để phân biệt. Nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ là đối tượng thị giác, là âm thanh, là màu, là mùi, là vị, là tham, là sân, là si. Như vậy thôi. Chúng ta biết khi mà nghe pháp thì ta cũng cần phải suy xét nhân nào dẫn đến quả nào. Tâm có thể có đối tượng là pháp chân đế cũng như các khái niệm. Ở khoảnh khắc thực tại chân đế thì không phải là đối tượng thì khái niệm. Ở khoảnh khắc này thực tại chân đế không phải là đối tượng thì khái niệm phải là đối tượng. Nhớ vậy đó. Nếu mà chánh niệm á thì chánh niệm chúng ta biết là không phải là chỉ có chánh niệm về chân đế không, mà chánh niệm nó cũng biết được cả về khái niệm nữa, về khái niệm nữa. Bởi vì tâm thiện, tâm thiện thì chúng ta biết là tâm thiện, chánh niệm nó cũng biết về khái niệm chứ, nó ghi nhận cái khái niệm. Do đó chúng ta cần phải biết như vậy. Và điều này nó được lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta phân định rõ ràng rồi đó, thì nó mới đủ duyên cho chánh niệm, thì có thể hay biết được đặc tính của thực tại xuất hiện. Khi mà chúng ta hiểu và chúng ta biết được thế nào là thực tại chân đế và thế nào là khái niệm chế định đó, chúng ta phải nắm rõ như vậy ấy, thì chánh niệm về thực tại mới có thể xuất hiện được. Như vậy chúng ta cần phải hiểu đúng rằng những gì xuất hiện qua mắt chỉ là màu khác nhau, vì màu sinh khởi cùng tứ đại và không thể tách rời khỏi chúng. Còn các khái niệm khác nhau được hình thành trên cơ sở các màu sắc được thấy. Và nếu tứ niệm xứ sanh khởi thì nó có thể phân biệt được đối tượng thị giác, nó có thể suy xét hay hiểu biết về nó. Nhờ đó mà chúng ta có thể hiểu một cách đúng đắn rằng những gì xuất hiện chỉ là các màu khác nhau. Có thể có sự liễu ngộ rằng màu chỉ là một loại thực tại xuất hiện qua mắt. Có thể hiểu một cách đúng đắn rằng khi ta hiểu về những thứ khác nhau thì ở thời điểm đó là lộ trình tâm qua ý môn, hay là hay biết khái niệm. Khi chúng ta nghiên cứu giáo pháp á, và suy xét một cách đúng đắn thì ta sẽ thấy rằng tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng sanh, lúc có các thực tại chân đế, lúc có các khái niệm làm đối tượng, không chỉ có các tâm lộ thuộc lộ trình nhãn môn mà còn có màu làm đối tượng. Khi các tâm của lộ trình nhãn môn đã diệt đi và rồi lại có các cái tâm hộp kiếp hóa văn gá chí tác, và rồi thì sao nữa, rồi tâm thuộc lộ trình ý môn chúng sinh khởi và chúng lại kinh nghiệm cái màu vừa mới được kinh nghiệm bởi các tâm ở lộ trình nhãn môn. Vì sao nó lại kinh nghiệm được cái lộ trình nhãn môn mới truyền vào? Vì chính có tưởng chúng ghi nhận và chúng nhớ đặng, chúng in dấu, chúng đánh dấu ra vậy mà cái lộ trình ý môn đó, nhờ cái lộ trình ý môn này mà ở đây chúng ta có trí tuệ quán về cái thực tại này, thấy được chúng là vô thường, khổ, vô ngã và đắc đạo quả. Và sau những cái lộ trình đó thì vẫn có lại tiếp tục những cái lộ trình ý môn vẫn này. Sanh khởi những cái suy nghĩ về những cái đối tượng khái niệm. Và chúng ta biết cái từ tâm đạo thì đó cũng chỉ là một cái từ khái niệm mà thôi, thưa quý vị. Chỉ là một cái từ khái niệm mà thôi. Do cái thực chứng Niết Bàn mà sau khi thực chứng đó thì cái lộ tâm phía sau đó tự động, cái lộ tâm đó chế định ra cái từ ngữ gọi gọi cái đối tượng thực chứng đó, gọi là tâm sơ đạo hay tâm nhị đạo, là như vậy, thưa quý vị. Và khi các cái chuỗi tâm thuộc lộ trình nhãn môn á, chúng diệt đi á, thì và lại có các cái lộ trình hộ kiếp khác, và rồi thì có cái chuỗi các cái tâm lộ trình qua ý môn có khái niệm làm đối tượng. Và nếu không biết các khái niệm thì làm sao mà chúng ta có thể sống trong cuộc sống đời thường này được, Nhưng mà bản chất của pháp thì chúng ta biết là đương nhiên tự động tâm chúng sanh ra những cái khái niệm đó, khái niệm đó để gọi và đặt tên. Chính vì vậy chúng ta không có khái niệm thì chúng ta không thể trao đổi, không thể sống được. Và chúng ta đừng có tưởng là con chim, con cá chúng sống không có khái niệm. Không, khái niệm không hẳn là ngôn ngữ, thưa quý vị. Chúng vẫn có những khái niệm riêng cho chúng, chúng vẫn biết những cái khái niệm. Chính vì vậy mà nếu cần phải có khái niệm, nên là chúng ta không thể nào bỏ khái niệm được. Nên là Đức Phật vẫn phải dùng khái niệm để thuyết giảng giáo pháp. Hình như ở bên Bắc Tông người ta nói sao nhỉ? Đức Phật 45 năm hoằng pháp mà ta không nói một lời nào, phải không? Ta không nói một lời nào. Ta không nói một lời nào. Ta không nói được một lời nào mà kinh điển của Bắc Tông đó, nhiều gấp 3-4 lần Nam Tông, gấp cả 100 lần nữa. Không biết ở đâu mà người ta sáng tác ra nhiều thứ dữ vậy, không biết nữa. Chúng ta thấy do vậy mà nếu chúng ta không có, nếu ta không biết về những thứ khác nhau thì chẳng hạn như bàn ghế thức ăn bát đĩa hay là nhà nơi chốn của chúng ta thì chúng ta không thể sống cuộc sống đời thường được. Đến cả các con thú thì cũng đều có đối tượng là các khái niệm, nếu không thì chúng không thể sống sót được. Chúng cần phải biết cái gì là thức ăn, cái gì là nơi ẩn náu, vân vân, cái gì không phải là thức ăn, cái gì là không phải là thức ăn. Tự động chúng ta biết, con thú nó cũng biết là thức ăn của nó là gì, cái gì không ăn được, cái gì ăn được. Chúng ta đừng nghĩ rằng con người của chúng ta này, kể cả chúng ta thấy con tôm, con ốc, con điếc, chúng biết cái gì chúng ăn được và cái gì chúng không ăn được. Con sò, con ngao, chúng vẫn biết cái gì ăn được và cái gì không ăn được. Con rắn thì chắc chắn chúng không ăn cơm rồi đó. Và chúng ta biết là cái loài rắn đó, thì có những loài cực độc, nhưng mà loài rắn đó thì đặc biệt, chúng không bao giờ đến gần những cái bãi phân. Thì chúng ta thấy được rằng là bất cứ là con thú ở dưới hồ, dưới biển gì thì chúng đều biết khái niệm hết. Nếu mà chúng không biết hết, không biết thì chúng không thể sống sót được. Chúng không biết cái nào ăn hay là không ăn. Và rồi niệm rằng cái sự khác biệt nào trong cách thức những người khác nhau kinh nghiệm các khái niệm, chẳng hạn như là của một vị Phật hay là của một vị A-la-hán hay là của vị Thánh Bất Lai, Thánh Nhất Lai, Thánh Dự Lưu hay là một kẻ phàm phu. Đó là cái câu hỏi. Và cái câu trả lời là có sự khác biệt trong các trong cách thức của bậc thánh nhân và kẻ phàm phu kinh nghiệm khái niệm. Kẻ phàm phu thì không biết chút nào về pháp chân đế Paramattha Dhamma và cho rằng các khái niệm là có thật, tức là cho rằng con người, đàn bà, đàn ông là có thật. Còn bậc thánh nhân á, đã chứng ngộ tứ thánh đế và biết rằng tất cả các pháp chỉ là danh, là sắc, là các thực tại sanh khởi ở mỗi một thời điểm và có rất nhiều những thực tại. Chúng kết hợp với nhau và sanh khởi. Chúng chỉ là những cái ngũ quẩn, vân vân. Và chúng đều là vô ngã. Các cái thực tại sinh và diệt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn là vô thường. Còn khái niệm thì không phải là các thực tại, có đặc tính vô thường và vô ngã là như vậy. Và các khái niệm thì không phải là thực tại, nhưng chúng là phương tiện để cho chúng ta biết về mọi thứ. Khái niệm là đối tượng của tâm và tâm sở. Đối tượng của tâm và tâm sở. Và khi chúng ta biết cái ý nghĩa của những thứ đang xuất hiện, khi chúng ta biết những thứ khác nhau, để biết những thứ khác nhau đó là gì, và chúng ta cần phải suy xét một cách cẩn thận về các pháp và các duyên cho sự sinh khởi của của các pháp đó, và ta cần phải suy xét nhân nào dẫn đến quả nào. Nếu không có tâm tâm sở thì niệm có các khái niệm được hay không? Nếu chúng ta không có cái tâm để nhận biết về cái đối tượng đó thì niệm có cái khái niệm, có cái tên gọi đó được hay không? Không thể nào, thưa quý vị. Nếu chỉ có sắc mà không có danh thì không có cái tâm và tâm sở thì không thể nào có các khái niệm. Và chúng ta biết được rằng chúng ta, dầu chúng ta không biết về pháp thì cũng vẫn có pháp. Không biết về pháp thì cũng vẫn có pháp. Giả dụ là sao? Ví dụ như là Hà Nội, lúc đó chúng ta nhìn thấy thì cái đó là cảnh sắc. Còn nếu chúng ta không nhìn thấy thì cái Hà Nội đó nó vẫn là cảnh pháp, thưa quý vị. Nó vẫn là cảnh pháp. Nó vẫn là cảnh pháp. Cảnh pháp là luôn luôn lúc nào nó cũng có hết á. Dầu chúng ta không có mặt ở thế gian này nữa thì luôn luôn vẫn có cảnh pháp. Niết bàn nó cũng là cảnh pháp. Niết bàn nó cũng là cảnh pháp. Và cảnh pháp thì nó không bao giờ, không lúc nào mà nó không tồn tại cả. Cảnh pháp đó là vĩnh hằng, là như vậy đó. Rồi là có bạn hay không có bạn thì cảnh pháp nó không bao giờ mất đi được, thưa quý vị, không bao giờ mất đi được. Còn những cái sanh diệt, những cái gì sanh và diệt thì nó còn nhiều cái cảnh, ví dụ như là cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì chúng ta biết cảnh pháp nó có rất nhiều cái loại cảnh pháp là như vậy đó. Chúng ta không thấy chúng ta đến Vịnh Hạ Long, chúng ta nhìn cái Vịnh Hạ Long thì lúc đó nó là cảnh sắc, và chúng ta quay trở về thì nó vẫn là cảnh pháp, lúc đó nó là cảnh pháp. Vậy đó. Và niết bàn thì nó cũng là cảnh pháp, nó là như vậy. Niết bàn cũng là cảnh pháp. Chúng ta cần phải hiểu, nếu mà chúng ta không có tâm á và tâm sở thì liệu rằng các khái niệm nó có được hay không? Không thể nào. Nếu mà chỉ có sắc mà không có danh, không có tâm và tâm sở thì không thể có các khái niệm được. Sắc là một thực tại, chúng không thể biết được đối tượng nên chúng không thể đặt tên cho đối tượng được. Còn tâm và tâm sở là các thực tại, chúng kinh nghiệm đối tượng. Vì vậy mà nếu tâm và tâm sở không sinh khởi thì không thể nào biết các khái niệm. Các vị thánh nhân và phàm nhân thì đều có các khái niệm làm đối tượng, nhưng có sự khác biệt ở đây nè. Phàm nhân cho các khái niệm là có thật, trong khi đó các vị thánh nhân thì biết rõ khi nào tâm là có thực tại chân đế làm đối tượng và khi nào nó có khái niệm làm đối tượng. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Hẹn quý vị ngày mai chúng ta tiếp tục. Phước báo phát sanh lên kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là bút vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng, và kính chi phước lành này đến tất cả chư giả so long vương, các thầy càng thắp bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân a tu la, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và tùy hỷ phước báo này và tu hành tinh tấn võ hầu sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn, giải thoát khổ sanh tử luân hồi, đồng đều nhau cả thể. Phước báo này cô nguyện là nhân là duyên chứng đắc đạo quả ngay trong chiếc súng này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, đấng cha lành tối thượng, do lời chân thật này mong cho con thành tựu y cho ý nguyện. Nam mô Bụt Tha. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Con tri ân sư bài pháp tối nay ạ.